Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Long Ảnh. Nhất thời, vô cùng kim quang xông thẳng tới chân trời, đem tên kia Thiên Quyền Phong đệ cùng 4 đạo kiếm khí đồng thời. Vững vàng bao lại, bị chùm vào 4 đạo kiếm khí, phát ra trận trận hung thú giống giận. Vốn là bị lưu đèn đồng chiếu sáng một mảnh kim quang sáng chói không trung, lại bị mông một tầng thật mỏng tối tăm, cảm nhận được lưu đèn đồng uy hiếp thật lớn. 4 đạo kiếm khí lỏng ra Thiên Quyền Phong đệ xương tỳ bà. Xích bạch kim thanh 4 đạo kiếm quang tất cả đều bay ra, hóa thành một con cự thú hư ảnh, mãnh hướng kia lưu đèn đồng đụng tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lưu đèn đồng quang mang đại tác. Đầy trời kim quang phảng phất một tấm thiên la địa, đem 4 đạo kiếm khí ở nhâm kỳ trái sông bên phải đụng, lộn xê dịch, lại là thế nào cũng không tránh thoát, còn không mau đi, thừa cơ hội này, Chu Vân một tiếng hô to, tên kia Thiên Quyền Phong đệ này mới tỉnh cơn mơ, liền lăn một vòng từ kia bích ba thạch trên thạch đài trốn xuống dưới. Cứu tên này Thiên Quyền Phong đệ, Chu Vân đang muốn nhất cổ tác khí đem kia 4 đạo kiếm khí vây thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới nhà mình sư phụ lời. Cũng được, coi như bán một cái nhân tình. Chấm ngoặc kép, hơi do dự một chút sau khi, Chu Vân rốt cục thì cắn răng, đem lưu đèn đồng quang mang thu hồi, đảm nhiệm kia 4 đạo kiếm khí bay ra ngoài. Mà lúc này, Lâm Phi đã đến Ngọc Hành Phong hạ, Tông Dương còn đang hôn mê. Bất quá ăn 2 viên đan dược sau khi, thương thế trên người đã không còn đáng ngại. Lâm Phi cũng sẽ không đi quản hắn khỉ gió rồi. Dương mắt nhìn lên, Ngọc Hành Phong thượng kiếm khí ngang dọc, vốn là quanh co khúc khuỷu sơn đạo, lúc này đã bị 9 cái long ảnh cắt đứt. Đây là đường thiên đô bất diệt kiếm thể lưu lại. 9 đường kiếm khí hóa thành 9 đạo long ảnh, quanh quẩn ở sơn đạo giữa. Rét lạnh thấu xương, giống như lưỡi dao sắc bén. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh dần. Này đã là Ngọc Hành Phong lần thứ 2 bị đóng chặt sơn ngăn trở đường. Sau đó, cất bước lên núi, trên người chân nguyên dũng động, ở đỉnh đầu hắn chợt xuất hiện ngũ đạo kiếm khí. Trong phút chốc, Lâm Phi bên người bóng kiếm ngang dọc, thái ất kiếm khí như là vùng thế giới này chủ đạo. Vân Vân kiếm khí, Thông U kiếm khí, Hy Nhật kiếm khí cùng Lôi Ngục kiếm khí vây quanh quanh quẩn. Lâm Phi hướng Ngọc Hành Phong tùy ý bước ra một bước. Nhìn như rất một bước, kỳ thực bước ra trăm trượng xa. Hoành Tiên ở Ngọc Hành Phong đạo kiếm khí thứ nhất, giống giận gầm thét hướng Lâm Phi cắn một cái đến. Điều này chân long hư ảnh dài đến trăm trượng, cả người vàng chói lọi. Nếu là người phàm tục, chỉ là xem một chút liền có thể đem con mắt chói mù. Chẳng qua là kia uy phong lẫm lẫm chân long hư ảnh còn không có đến gần Lâm Phi. Quanh quẩn ở đỉnh đầu của Lâm Phi Hy Nhật kiếm khí đã gào thét đánh ra. Hy Nhật kiếm khí sáng rực như một vòng viêm nhật, phá không chém tới lúc ban đầu như mặt trời ánh sáng mặt trời. Chiếu quanh mình chân trời ánh nắng đỏ rực đầy trời. Đợi nhanh đến gần kia chân long hư ảnh lúc, đã thay đổi được quang mang vạn trượng như mặt trời giữa trưa. Kia vàng chói lọi chân long hư ảnh cùng Hy Nhật kiếm khí so với, đơn giản là đom đóm cùng trăng sáng tranh huy. Hy Nhật kiếm khí dễ dàng chém vỡ rồi đạo thứ nhất chân long hư ảnh. Lâm Phi cũng không nhàn rỗi, tiếp tục bước ra bước thứ hai. Lần này là Thông U kiếm khí tiến lên đón nhào tới chân long hư ảnh. Thông U kiếm khí vừa ra, trời xanh mây trắng thật tốt, trời trong nháy mắt hóa thành âm phủ quỷ ngục. Lớn như vậy Ngọc Hành Phong khói đen mờ mịt, từng đạo từ sơn âm lâm u nơi bay lên âm khí, cũng ngưng tụ thành một cái dáng bộ dáng tương phản màu đen chân long hư ảnh. Nhất kim nhất hắc hai cái chân long hư ảnh chiến đấu với nhau. Màu vàng kia chân long phát ra một tiếng điếc tai phát hội rồng ngâm sau, lại một cái đem màu đen chân long hư ảnh nuốt vào. Chẳng qua là ngay sau đó, nó kia vàng chói lọi long thân đột nhiên khói đen mờ mịt. Sau đó giấy lên u lục quỷ hỏa, chẳng qua là phiến khắc thời gian, liền bị đốt sạch sẽ. Lâm Phi tiếp tục bước ra bước thứ ba, Lần này nghênh đón là vừa ra sân liền cho Ngọc Hành Phong vạn vật. Phủ lên thật dày tảng băng vân vân kiếm khí. Lâm Phi giống như hậu hoa viên tản bộ. Bước ra cửu bước, mỗi một bước cũng có một đạo kiếm khí. Chém dụng đường thiên đô phong sơn bất diệt kiếm khí. Cửu bước sau, Lâm Phi đi lên đỉnh núi. Lúc này, bốn đạo hung tinh kiếm khí cũng gào thét từ kiếm sơn bay trở về. Đang muốn trở lại tranh nanh kiếm hạp, Lâm Phi lại cười lạnh một tiếng. Run lên kiếm hạp, bốn đạo hung tinh kiếm khí lại đồng loạt hướng thiên quyền phong hạ bay đi. Phong sơn ngăn trở đường loại chuyện này. Dù sao phải có qua có lại mới có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vào viện, liền đem Tông Dương ném vào phòng khách. Mình thì là đơn giản thu thập. Liền bắt đầu một cái thiên công giờ học. Chư thiên vạn kiếm quyết dưới sự vận chuyển. Sinh tử kiếm khu vực cũng theo đó chuyển động. Thế gian vạn vật hóa thành hỗn độn một mảnh. Lâm Phi cô huyền với vạn dặm trong hư không. Hỗn độn vạn vật hồng mông không mở. Ngàn vạn kiếm quang như tinh quang ngang dọc. Ở trên hư không ngay chính giữa là Lâm Phi sinh tử kiếm khu vực. Ngàn vạn phù lục liên tiếp. Minh ám đan sen. Do thái ất kiếm khí chung. Cũng do thái ất kiếm khí chung không. Thái ất kiếm khí chính là sinh tử kiếm khu vực trung tâm. Nhị vân văn kiếm khí. Thông u kiếm khí. Hy nhật kiếm khí cùng lôi ngục kiếm khí bốn đạo kiếm khí. Là vây quanh thái ất kiếm khí. Ở sinh tử kiếm khu vực chung quanh quần quay vòng. Lâm Phi mỗi lần vận chuyển một tuần chư thiên vạn kiếm quyết. Thái ất kiếm khí sẽ gặp tuôn ra một cổ sáng chói chính khí. Đêm này bốn đạo kiếm khí rèn luyện một lần. Mỗi lần lúc này, hỗn độn trong hư không. Sẽ gặp có vạn kiếm khởi vũ dị tượng. Vô vài đạo kiếm khí hóa thành chập chờn ánh sao. Như là cỗ sao chổi ở trên trời ngươi đuổi theo ta chụp. Cuối cùng tất cả đều dung nhập vào tới kia bốn đạo kiếm khí bên trong. Bốn đạo kiếm khí dung một cái. Cũng sẽ thả ra một cổ bổn nguyên lực lượng. Tặng lại cho trung ương thái ất kiếm khí. Như thế Chu Nhi phục thủy. Không biết bao nhiêu tuần hoàn. Ngũ đạo kiếm khí bộc phát óng ánh trong suốt. Khi này ngũ đạo kiếm khí sáng ngời đến mức tận cùng lúc. Lâm Phi mệnh hồn hiện ra. Nhất thời, hỗn độn hư không tứ phương. Phân biệt dũng động lôi hỏa thủy phong dị tượng. Đây là Lâm Phi đã đột phá mệnh hồn tứ kiếp hiện ra. Sinh tử kiếm khu vực chung vô số phù lục. Nhất thời phân ra một bộ phận. Phân biệt tuôn hướng lôi hỏa thủy trong gió. Lôi hỏa thủy phong cũng sinh ra một cổ thuần túy căn nguyên chính khí. Tặng lại tới sinh tử kiếm khu vực. Vốn là thuần túy được chỉ có kiếm quang chập chờn hỗn độn trong hư không. Nhất thời muôn hình vạn trạng. Sinh tử kiếm khu vực cùng lôi hỏa thủy phong xen lẫn nhau sáng chói ấn. Khiến cho khô khan hỗn độn hư không sấm chớp rền vang. Gió táp mưa xa. Ánh lửa đầy trời. Song phương giao hỗ sau một hồi. Vốn chỉ là óng ánh trong suốt ngũ đạo kiếm khí. Đồng loạt phát ra xuất khiếu tiếng rồng ngâm. Vang dội hỗn độn trong hư không. Mà thuần túy lôi hỏa thủy phong tứ đại nguyên tố. Cũng bao hàm kiếm ý. Lâm Phi trong lòng động một cái. Đem mệnh hồn hiển hiện ra. Nhất thời. Sinh tử kiếm khu vực cùng mệnh hồn giáp nhau. Vô biên hỗn độn giữa hư không. Ngàn vạn phù triện kích động lên. Từng cái chớp mắt. Đều tựa như có thế giới sinh diệt. Lại phảng phất có vạn vật khô vinh. Đáng tiếc. Đang lúc Lâm Phi muốn tiến hơn một bước, đem mệnh hồn cùng sinh tử kiếm khu vực tương hợp thời điểm. Vừa mới hiển hiện ra mệnh hồn, lại đột nhiên co rụt lại. Đáng tiếc, hay lại là kém một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhíu mày một cái. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra, hay lại là thiếu một khối tiên thiên chi kim. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.